Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1098, chương 1098, Viễn Cổ Thần Trì. Trầm Lãng không khỏi kỳ quái. Chính mình vừa mới đến nơi đây à. Cái này mấy trăm ngàn người làm sao lại sơn hô vạn tuế. Lúc này lại không có gì điện thoại di động. Cũng không có cái gì cự ly xa hệ thống truyền tin. Trúc Hồng Tuyết cũng không thể sở trường trước báo cho Mạc Kinh người. Trầm Lãng đã tới a. Thế nhưng Trúc Hồng Tuyết cùng Ninh Hàn công chúa nhìn thấy một màn này. Cũng không có vẻ phi thường ngoài ý muốn. Nhìn thấy Trầm Lãng kinh ngạc. Trúc Hồng Tuyết giải thích. Bệ hạ, ta phía trước cùng ngài nói qua. Mọi người cần một cái thủ lĩnh. Cần một hy vọng, cho nên ngài tuy là không ở, thế nhưng chúng ta như trước chuyên môn điêu khắc một cái pho tượng. Ngồi ở hoàng tọa bên trên, mỗi một ngày đều muốn tiến hành tiểu triều hội, ngũ thiên một lần đại triều hội. Hơn nữa chúng ta đã ở 20 mấy năm trước liền hoàn thành hoàn toàn thay đổi chế độ xã hội. Cho nên đã nắm giữ một cái hoàn chỉnh triều đình, có thượng thư đài. Cũng có Du Mật Viện. Trầm Lãng không khỏi triệt để hoảng hốt. Vẫn còn có chuyện này. Nơi này là Thiên Nhai Hải các khai thác di tích thượng cổ a. Là một cái siêu thoát thế lực a. Không nghĩ tới lại vẫn kiến thành hoàn chỉnh triều đình. Ninh Hàn công chúa nói. Bệ hạ, càng là thời khắc mấu chốt, thì càng muốn chính quy hóa. Nhất định phải đem tín niệm trồng vào trong lòng mỗi một người. Nếu không thì thật hội tan vỡ, triệt để không chịu nổi. Trầm Lãng không khỏi nghĩ đến một câu nói. Sinh hoạt cần nghi thức hóa, nhất là ở cái này chủng chật vật thời gian. Cái này chủng nghi thức hóa sinh hoạt, ngược lại có thể chống người tiếp tục sống sót. Trúc Hồng Tuyết nói, bệ hạ, có một việc tình cần tha thứ của ngài. Trầm Lãng nói, mời nói. Trúc Hồng Tuyết nói. Ngài và Đại Viêm Đế quốc hoàng đế quyết chiến về sau. Trúc hoàng chủ chết đi. Thế nhưng ngài hạ chỉ thả ra Trúc Nhung, Trúc Hồng Bình, Trúc Nịnh chờ mọi người. Không hỏi tội, cũng không có cướp đoạt công danh. Trầm Lãng nói, thật có việc này, làm sao? Trúc Hồng Tuyết nói, ta mặc dù là Trúc thị gia tộc xin nuôi, nhưng ta chung quy xem như là Trúc thị nhi tử. Cho nên Bắc Cực kịch biến phát sinh thời điểm, ta đem Trúc thị hết thảy người nhà toàn bộ mang đến Mạc Kinh. Bởi vì nhân tài thật sự là quá khuyết thiếu, cho nên Trúc Nhung lần nữa tiến vào Thượng Thư Đài, đảm nhiệm Đại Càn Đế Quốc lâm thời phó tướng. Trầm Lãng nói, cái kia đệ nhất tể tướng là ai? Trúc Hồng Tuyết nói, từ lão sư Tả Từ tự thân đảm nhiệm. Ngoài ra còn có hai gã phó tướng đều là Thiên Nhai Hải các hai gã đại học sĩ. Tả Nham, Lý Quang Đấu, bệ hạ còn nhớ rõ Trương Triệu sao? Trầm Lãng nghĩ một lát, mới nhớ lại cái này người. Trương Triệu này người, ngay từ đầu là Thiên Nhạc Thành đề đốc, một mạch thuần phục thái tử. Thái tử Ninh Dực rơi đài về sau, hắn hữu hiệu Trung Trúc thị gia tộc. Theo cái kia về sau liền cũng nữa không có thay đổi lập trường. Thiên Nhạc Thành chi chiến về sau, hắn liền cũng theo hạ ngục. Về sau Trầm Lãng đánh bại Đại Viêm Hoàng đế về sau. Trúc thị nhất hệ tù phạm toàn bộ thả ra. Trương Triệu cũng liền đi theo thả ra ngoài. Cách chức làm thứ dân. Trúc Hồng Tuyết nói, chúng ta Thiên Nhai Hải các vốn là võ đạo thế lực. Muốn tổ kiến trở thành một quốc gia thế lực, quả thực phi thường gian nan, cho nên Trương Triệu đại nhân cũng bị lão sư Triệu nhập hướng bên trong. Trở thành thượng thư đài Su Mật phó sứ. Trầm Lãng nói, cái kia Su Mật sứ là ai? Trúc Hồng Tuyết nói, không người đảm nhiệm, từ lão sư Tả Từ kiêm đảm nhiệm. Trầm Lãng nói, vậy chính ngươi đâu? Trúc Hồng Tuyết nói, ta không có ở Su Mật Viện nhậm chức. Trầm Lãng minh bạch Trúc Hồng Tuyết ý tứ. Cái này Đại Càn Đế Quốc lưu vong triều đình, nguyên bổn chính là ở Thiên Nhai Hải các trụ cột trên xây thành. Trúc Nhung vốn là tù phạm, bây giờ tiến vào Thượng Thư Đài. Cái kia Trúc Hồng Tuyết vì tránh ngại, liền không tiến nhập Du Mật Viện. Hơn nữa hắn yêu mến một mực bên ngoài chiến đấu cảm giác. Trầm Lãng đạo, cái kia, Trúc Hồng Bình, Trúc Nịch đâu? Trầm Lãng nói, bởi vì đương thời ngài đối với Trúc Hoàng Chủ nói câu nào. Ngài không giết Trúc Hồng Bình cùng Trúc Nịch, nhưng là không cần các nàng. Cho nên hai người không có đảm nhiệm bất luận cái gì chức quan. Trúc Hồng Bình đảm nhiệm công văn, Trúc Nịch chỉnh lý thượng cổ tư liệu, phụ trách văn học quán. Mấy trăm người vẫn như cũ thành thị trên khoảng không xoay quanh. Chính là muốn làm cho Trầm Lãng xem tinh tường tòa thành thị này. Cái tòa này thành bang thật vô cùng cự đại. Thành phố bên viền đã trở thành phế khư cùng cồn cát. Càng đi thành thị trung gian, vẻ xanh biếc càng dày đặc. Tới thành trung tâm thành phố, hoàn toàn là xanh tươi tốt, dường như nhiệt đới lâm viên một dạng. Hơn nữa tòa thành thị này lối kiến trúc cùng thượng cổ Đông Phương Đế Quốc hoàn toàn khác nhau. Cùng Thất Lạc Đế Quốc cũng không giống với, nhưng thật ra cùng biển nham thạch nóng chảy phía trên Hỏa Viêm Thành rất tương tự. Nó cũng không được hoa lệ, thế nhưng phi thường tráng mỹ thần bí. Phong cách cổ xưa, lịch sử của nó hẳn là dài đằng đẵng, thậm chí so với thượng cổ Đông Phương Đế Quốc còn muốn lâu dài rằng rạc. Tất cả phòng ở toàn bộ là dùng cự thạch xây thành, không có bất kỳ vật liệu gỗ. Hơn nữa kiến trúc hình dạng cũng phi thường nguyên thủy, lại cực kỳ cao lớn, động tác thì mấy chục hơn trăm thước cao. Còn có những thứ này thạch trụ, đường kính thông thường đều ở đây 3 đến 4 mét tả hữu. Chân chính kình thiên ngọc trụ, mấy cây cây cột liền chống đỡ toàn bộ rộng rãi kiến trúc. Chỉnh tòa thành bang trung ương, vẫn là một cái rộng rãi vô cùng kim tự tháp, như cao bằng như núi, hầu như chiếm giữ toàn bộ thành bang gần một nửa diện tích. Mà đỉnh kim tự tháp là một cái pho tượng, thật quen thuộc pho tượng A, chính là Trầm Lãng ở tại thượng cổ trong thần miếu thấy qua cái kia. Người mặt thân rắn hùng tính nam tử, tràn ngập chiến đấu sát khí. Chẳng qua cái này người mặt thân rắn pho tượng đồ đằng muốn lớn nhiều lắm nhiều lắm. Hơn nữa càng thêm dữ tợn hung mãnh, cầm trong tay ma xiên, trợn mắt ngắm thiên, Trầm Lãng kỳ quái, vì sao cái đồ đằng này hội xuất hiện ở nơi này? Chúng ta không biết hắn gọi cái gì, cho nên xưng là Vọng Thiên. Ninh Hàn công chúa nói, hắn đã từng là toàn bộ thượng cổ Đông Phương Đế Quốc đồ đằng, bị coi là tổ tiên. Điểm này Trầm Lãng vẫn luôn rất kỳ quái. Vì sao thượng cổ đế quốc hội cung phụng pho tượng này đồ đằng? Tại sao lại đem hắn coi là tổ tiên? Đương thời ở Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong, Trầm Lãng liền bách tư bất đắc kỳ giải. Medusa là người mặt thân rắn thư tính, mà trước mắt cái này tổ tiên đồ đằng là người mặt thân rắn hùng tính. Thế nhưng thượng cổ Đông Phương Đế Quốc nhân loại cũng không có nửa là có người mặt thân rắn đặc thù. Điểm này liền phi thường mấu chốt. Vì sao nhân loại Đông Phương Đế Quốc sùng bái tổ tiên? Nhìn qua cùng Medusa vương tộc tương tự như vậy. Ninh Hàn công chúa nói, bệ hạ, ngài như này thông minh tuyệt đỉnh, trong lòng khẳng định có một đáp án, đúng không? Trầm Lãng không khỏi lại một lần nữa nhìn phía Ninh Hàn công chúa. Nhìn nàng mặt mũi, lại hướng nàng thắt lưng hạ nhìn lại, làm nhân loại lời nói, Ninh Hàn công chúa vóc người thật sự là quá yêu, quá ma quỷ, nhất là bên hông đường cong, không giống nhân loại, nàng cỗ này tân thân thể, quả thực, quá kỳ diệu, hiển nhiên Ninh Hàn công chúa biết được không thiếu, bởi vì Medusa nữ hoàng đem một vài then chốt tin tức tiết lộ cho nàng. Còn nữa, Medusa nữ hoàng đế quốc, vì sao lại được xưng là Thất Lạc Đế Quốc? Đây chính là các nàng đế quốc chân chính mệnh danh, mà không phải đời sau xưng hô. Tình huống gì Hạ Hội mệnh danh là Thất Lạc Đế Quốc? Chính là đã từng hủy diệt qua, nhưng là vừa trọng sinh, rồi lại một mạch tìm kiếm không trở về tổ tiên huy hoàng. Cho nên xưng là Thất Lạc Đế Quốc. Hơn nữa vì sao Medusa trong chủng tộc nhìn không thấy hùng tính, không có hùng thư kết hợp, các nàng lại nên dựa vào cái gì sinh sôi nảy nở hậu đại? Trầm lãng nói, Thất Lạc Đế Quốc Medusa vương tộc so với thượng cổ Đông Phương Đế Quốc nhân loại lịch sử càng thêm đã lâu, đúng không? Ninh Hàn công chúa nói, đúng thế. Trầm lãng lại nói, kỳ thực thế giới này không ngừng phát sinh một lần đại niết diệt, mà là hai lần. Ninh Hàn công chúa nói, đúng đích, đúng, cái này hợp lý. Làm Thái Dương đi vào thời điểm tử vong, nó sắp chết giữa kịch biến phản công khẳng định không chỉ một lần. Chỉ bất quá càng ngày sẽ càng kịch liệt, càng ngày càng nghiêm trọng. 90 năm về sau, chính là nó trước khi chết lại một lần nữa phản công. Kết quả chính là cả viên tinh cầu tan tành mây khói. Trầm lãng nói, phía trước hai lần đại niết diệt, văn minh của nhân loại cũng trọng sinh, Thất Lạc Đế Quốc cũng trọng sinh. Thế nhưng, nhân loại đế quốc một mực biến hóa, mà Thất Lạc Đế Quốc cơ hồ không có biến, thủy chung duy trì nguyên thủy nhất trạng thái. Trình độ nào đó lên, nhân loại đế quốc phảng phất một mực lui hóa. Ninh Hàn công chúa nói, đúng, vì thích ứng tân thế giới hoàn cảnh, trên đất bằng nhân loại không ngừng thuế biến, theo cường đại võ lực thượng cổ nhân loại hình thái, biến thành bây giờ nhân loại bình thường hình thái, mà Thất Lạc Đế Quốc một mạch duy trì người mặt thân rắn Medusa hình thái, một mạch dựa vào cường đại võ lực cùng tinh thần. Trầm lãng nói, nói cách khác, cái này Mạc Kinh là càng thêm xa xôi di tích viễn cổ, so với thượng cổ Đông Phương Đế Quốc còn muốn sớm hơn. Là lần trước nữa đại niết diệt phía trước thành trì. Có lẽ vậy, ta bệ hạ, Ninh Hàn công chúa đạo. Trầm lãng nhìn cái này rộng rãi vô cùng thành bang, có vẻ như vậy phong cách cổ xưa, không cách nào tưởng tượng nó có xa xôi bao nhiêu tuế nguyệt. Đương thời ở Hỏa Viêm Thành thời điểm, Trầm lãng còn vô cùng kỳ quái, nơi đó rõ ràng là phương Tây thế giới, là Thất Lạc Đế Quốc cảnh nội. Vì sao Hỏa Viêm Thành cái này rõ ràng nhân loại đế quốc thành thị có thể may mắn còn tồn tại? Trầm lãng tiếp tục nhìn thành thị trung ương, khổng lồ đỉnh kim tự tháp, cái kia người mặt thân rắn hùng tính đồ đằng pho tượng. Hắn cảm nhận được không gì sánh được to lớn lực lượng. Nhất là hắn cặp mắt kia, ngắm hướng thiên không con mắt. Trầm lãng nhớ tới Medusa nữ hoàng pho tượng. Nàng chính là dựa vào cặp mắt kia xa xa không ngừng mà truyền tinh thần tin tức, đem cái thế giới này hải quái lần nữa tụ họp lại, đồng thời làm cho bộ phận hải quái tiến hóa, có trí khôn, làm cho Thất Lạc Đế Quốc truyền thừa tiếp. Như vậy rất hiển nhiên, cái này vọng thiên đồ đằng có thể cũng giống như nhau mục tiêu, nhưng hiển nhiên hắn không có như vậy thành công. Chí ít hắn ở vạn dặm đại hoang mạc đế quốc đã triệt để hủy diệt, trở thành phế khư. Trong nháy mắt, Trầm lãng trong đầu xuất hiện vô số bí ẩn. Cái này mặt người thân rắn hùng tính chủng tộc cùng Medusa vương tộc có cái gì quan hệ? Bọn họ cùng thượng cổ nhân loại lại có cái gì quan hệ? Trầm lãng nói, cái này vọng thiên đồ đằng bảo vệ toàn bộ Mạc Kinh đúng không? Ninh Hàn công chúa nói, là, chính là bởi vì cái này vọng thiên đồ đằng bảo hộ, cho nên cái này sau cùng thành bang tài năng đủ ở vạn dặm đại hoang mạc may mắn còn sống sót. Chẳng những có ốc đảo có thể chống đỡ bão cát tập kích, mấu chốt nhất là có thể triệt để ẩn núp, bất kỳ cái gì địch nhân cũng không tìm tới nhập khẩu. Medusa vương tộc thì có cường đại tinh thần lực, có thể chế tạo nhiều loại huyễn cảnh. Thất Lạc yêu mẫu vẻn vẹn chỉ là đạt được Medusa nữ hoàng tinh thần lực ra lông, liền đã thành lập Thất Lạc Đệ Nhị Đế Quốc. Hơn nữa cho dù chết về sau, còn thống trị Thất Lạc Quốc độ phế khư vô số năm. Nàng chế tạo ảo cảnh công lực Trầm Lãng đã hoàn toàn đã biết. Mà trước mắt cái này cự đại người mặt thân rắn hùng tính đồ đằng thả ra cường đại tinh thần lực, đem toàn bộ Mạc Kinh ẩn giấu chiết điệp. Có thể tưởng tượng, một ngày Vọng Thiên Đồ đằng năng lượng hao hết, cái kia, toàn bộ Mạc Kinh đem trực tiếp bại lộ không thể nghi ngờ. Khương Ly Đế Quốc đại quân liền có thể dễ dàng phát hiện nó. Thậm chí còn không chỉ có như đây, một ngày Vọng Thiên Đồ đằng năng lượng hao hết, nơi này hệ thống sinh thái cũng sẽ triệt để hủy diệt. Toàn bộ thành bang ở trong vòng mấy năm cũng sẽ bị bão cát triệt để mai táng, biến thành cùng cái khác vạn dặm đại hoang mạc giống nhau như đúc. Trầm Lãng lại một lần nữa nhắm mắt lại, kể từ đó, có phải hay không ý nghĩa mảnh này một ba ức cây số vuông vạn dặm đại hoang mạc vào thời viễn cổ cũng là một cái đế quốc cường đại văn minh, hơn nữa thống trị nơi này chủng tộc là người mặt thân rắn, cùng Thất Lạc Đế Quốc rất tương tự chủng tộc, chẳng qua là hùng tính. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?